Cục cưng có chiêu. Chương 2029, 2029, chương 2026. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người này thật sự cãi nhau hả? Thật sự cần mình truyền lời à? Sao cô bé vô duyên vô cớ cảm thấy mình bị đút cẩu lương vậy chứ? Diệp Tranh ho khan một tiếng rồi nói. Nghe nghe. Anh đột nhiên nhớ tới lúc nãy hai người chúng ta vẫn còn chưa ghép hình xong đâu. Không bằng. Đúng đúng đúng. Chúng ta về phòng thôi. Chúng ta vẫn còn chưa ghép hình xong đâu. Diệp Nghê Nghê nhảy xuống khỏi cái ôm của Thẩm Hạ Lan. Lúc đi ngang qua bên cạnh Diệp Ân Tuấn thì nhỏ giọng nói. Bà ơi. Bà là đàn ông. Bà nói tiếng xin lỗi với mẹ đi. Nếu như mẹ còn không chịu tha thứ cho ba, vậy thì ba đưa mẹ vào trong phòng. Không có chuyện gì mà không thể giải quyết bằng một giấc ngủ. Nếu như một giấc ngủ không được, vậy thì hai giấc. Diệp Nghê Nghê, con đang nói tào lao cái gì đó hả? Thẩm Hạ Lan thật sự rất muốn ngất xỉu. Đây là con gái của cô đó hả? Đây là lời mà một đứa nhỏ 5 tuổi nên nói hả? Xin nhờ đấy. Xin hãy suy nghĩ đến cảm nhận của người trong cuộc là cô đi. Có được không hả? Trong tiếng gầm thét như sư tử Hà Đông của Thẩm Hạ Lan. Diệp Nghê Nghê vội vàng kéo Diệp Tranh vắt chân lên cổ mà chạy. Hu hu, mẹ thật là đáng sợ. Vẫn nên để lại cho ba giải quyết đi. Nhìn hai đứa con nhanh chóng chuồn mất. Lồng ngực của Thẩm Hạ Lan phập phồng. Sau khi nhìn Diệp Ân Tuấn thì lại quay người đi khỏi. Thật ra thì trong lòng của cô không có ý trách cứ gì. Nhưng mà người đàn ông này vẫn luôn không nói xin lỗi. Cũng không giải thích, cô không có bậc thang thì làm sao mà bước xuống. Chẳng lẽ là cô nên dán mặt tới rồi nói em xin lỗi. Diệp Ân Tuấn, là em tự cho mình là đúng. Làm anh lo lắng, anh đừng giận em nữa. Có được không? Đam Mỹ Hải, mặc dù là nói như vậy cũng không sao hết, nhưng mà Thẩm Hạ Lan lại cảm thấy có hơi ấm ức. Cô nghĩ chắc chắn là cô bị Diệp Ân Tuấn làm hư rồi. Nhưng mà cân nhắc lại, ở đây là đại sảnh, có nhiều thủ hạ nhìn mình như thế. Diệp Ân Tuấn muốn xin lỗi cũng không được. Thẩm Hạ Lan cảm thấy nên trở về phòng giải quyết mới tốt. Chỉ cần trở về phòng, Diệp Ân Tuấn đi vào với mình. Cho dù cô không nghe thấy lời xin lỗi của anh thì cũng coi như cuộc chiến tranh lạnh lần này sẽ kết thúc. Nhưng mà lúc Thẩm Hạ Lan nhấc chân đi khỏi đại sảnh, Diệp Ân Tuấn lại không đi theo sau. Diệp Nghê Nghê nói không sai. Anh là một người đàn ông, cũng nên xin lỗi. Cho dù Thẩm Hạ Lan không phản ứng tới mình, nếu như không được nữa thì mình cứ hy sinh nhan sắc dụ dỗ một trận đi. Cũng không thể đến mức bởi vì Diệp Tử mà làm hỏng gia đình hạnh phúc của mình. Nhưng mà anh vừa mới nhấc chân lên thì liền cảm thấy thân thể không thích hợp. Một luồng khí nóng xông lên từ trong thân thể anh. Sau đó nhanh chóng lan tràn ra đến ngực. Cách trương.